Diệu Cảnh. Cũng không thể nào so sánh được với một siêu cấp cao thủ hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên. Tiểu tử này chết chắc rồi, mọi người trong lòng lúc này đều thầm nghĩ như vậy. Thật là ngu xuẩn, lúc này Vương Triều cũng cười, trong tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường sâu sắc. Nhất kiếm độc tôn, Vương Triều lập tức hét lớn một tiếng, thanh ma kiếm đen kịt trong tay lập tức bộc phát ra ma quang vô cùng khủng khiếp. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt này, một mảng lớn kiếm mang đen kịt, tràn đầy sức cắt và sức phá hoại không gì sánh kịp, lập tức đánh tới trước mặt Diệp Phong. Đại viên mãn tương lai thân, lúc này, Diệp Phong ngay lập tức vận chuyển bí pháp của mình, lập tức nâng tu vi của mình lên cấp độ nguyên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vào giờ phút này, pháp lực toàn thân của Diệp Phong lập tức sôi trào mãnh liệt đến cực điểm, trong nháy mắt rót vào thanh xích mãng cự kiếm trong tay. Ầm ầm, xích mãng cự kiếm ngay lập tức bộc phát ra ngàn vạn thần quang, một luồng sức mạnh cường đại cấp hợp đạo cảnh vượt xa hỗn nguyên cảnh. Lập tức từ thanh xích mãng cự kiếm trong tay Diệp Phong bộc phát ra, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, tựa như sấm sét rền vang khắp bầu trời, hai loại sức mạnh kinh khủng va chạm vào nhau, trực tiếp tạo thành dư âm va chạm vô cùng đáng sợ, tràn đầy sức hủy diệt và phá hoại ngập trời. Rắc rắc, toàn bộ cổ thành xung quanh đều đang nhanh chóng vỡ vụn, những bức tường thành cổ làm bằng sắt thép cũng xuất hiện những vết nứt to lớn và bắt đầu sụp đổ. Mau lui lại, trong nháy mắt, tất cả các cao thủ thiên tài đang quan chiến xung quanh đều thần tốc lùi lại về bốn phía. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, dư âm va chạm kinh khủng đó thực sự sở hữu sức hủy diệt vô cùng đáng sợ, họ đều cảm nhận được một mối nguy sinh tử sâu sắc. Vốn dĩ họ nghĩ rằng tình hình chiến đấu chắc chắn sẽ nghiêng về một phía, Diệp Phong chắc chắn sẽ bị Vương Triều xử lý ngay lập tức. Nhưng họ không thể nào ngờ được rằng, sự va chạm sức mạnh giữa hai bên lại đáng sợ đến vậy, quả thực tựa như lực lượng ngang nhau. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến vô số người càng thêm kinh hãi là, trong dư âm va chạm, một bóng người có vẻ chật vật lập tức lùi ra. Bóng người đó, không ai khác, chính là Vương Triều. Lúc này, khóe miệng Vương Triều thậm chí còn rỉ ra một tia máu, thanh trường kiếm đen kịt trong tay cũng xuất hiện từng vết nứt, gần như sắp hỏng. Cái gì, sao có thể như vậy? Vô số cao thủ thiên tài nhìn thấy cảnh này, đều lập tức sắc mặt đại biến, trợn to mắt, trực tiếp bị kinh hãi đến ngây người tại chỗ. Rõ ràng họ không thể nào ngờ được rằng, người cuối cùng ở thế hạ phong lại là người mạnh nhất trong số họ, Vương Triều. Đáng ghét, lúc này, ánh mắt Vương Triều vô cùng âm trầm và đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong không hề hấn gì ở phía đối diện, giọng khan khan và âm u, lên tiếng nói, tên tiểu tử đáng ghét, vừa rồi ta bị 6 cao thủ đánh lén trọng thương, ngươi. Một con kiến nhỏ nhoi, lại có thể bộc phát ra năng lượng hợp đạo cảnh chứa trong xích mãng cự kiếm. Nếu ngươi và ta công bằng một trận, ta chắc chắn có thể xóa sổ ngươi trong nháy mắt. Công bằng một trận, Diệp Phong lúc này đột nhiên cười. Lạnh lùng lên tiếng nói, nếu tu vi của ta và ngươi tương đồng, ta có thể miểu sát ngươi trong nháy mắt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi tin hay không? Ngươi, nghe lời mỉa mai không chút nể nang này của Diệp Phong, sắc mặt Vương Triều lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả một tiếng, thanh xích mãng cự kiếm này quả nhiên không hổ là bảo vật cấp hợp đạo cảnh, sức mạnh bộc phát ra thực sự quá lợi hại, ta nhận đây. Nói xong, Diệp Phong phóng người nhảy lên, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không một ai dám đuổi theo hắn. Bởi vì nhát kiếm vừa rồi của Diệp Phong có sức phá hoại thực sự quá kinh khủng. Đáng ghét, Vương Triều lúc này phẫn nộ đánh ra một chưởng, trực tiếp đập nát một ngọn núi lớn ở phía xa. Bây giờ hắn không ở trạng thái đỉnh phong, đúng là không làm gì được Diệp Phong. Hơn nữa, Vương Triều cũng không biết sau khi chém ra nhát kiếm đó, trong cơ thể Diệp Phong có còn lại sức lực hay không? Nên hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo trong trạng thái trọng thương. Vào giờ phút này, Vương Triều nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong, âm trầm vô cùng, thì thầm một tiếng, tiểu tử, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ ta hồi phục, ngươi sẽ chết rất thảm, xích mãng cự kiếm vốn thuộc về ta, không ai cướp đi được, ta nói là được. Diệp Phong sau khi rời khỏi tòa cổ thành, trong lòng lại thầm thở phào một hơi. Mặc dù vừa rồi hắn đã biểu hiện vô cùng dũng mãnh trước mặt mọi người, thậm chí có thể đối đầu với thiên tài mạnh mẽ của thần kiếm thánh địa là Vương Triều hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng đó gần như là toàn bộ sức mạnh đỉnh phong mà Diệp Phong có thể bộc phát ra. Hơn nữa, việc sử dụng thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh, mặc dù đã bộc phát ra một tia dao động năng lượng cấp hợp đạo cảnh, nhưng cũng gần như tiêu hao hết tất cả sức mạnh trong cơ thể Diệp Phong hiện tại. Lúc cuối cùng rời đi, Diệp Phong thực sự sợ Vương Triều sẽ tiếp tục truy sát mình, hoặc bị mọi người vây công, như vậy sẽ rất khó thoát thân. Có lẽ nhát kiếm cuối cùng của Diệp Phong quá kinh tài tuyệt diễm, khiến tất cả mọi người đều bị chấn động, sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Đến cả thiên tài đỉnh cấp như Vương Triều cũng không dám truy sát hắn nữa. Cho nên, Diệp Phong lúc này nhanh chóng rời khỏi tòa cổ thành, tìm một nơi vắng vẻ, bí ẩn để nghỉ ngơi hồi phục, hắn vừa lấy từng viên đan dược phục hồi tu vi từ nhẫn chữ vật ra nuốt vội. Cố gắng khôi phục lại sức mạnh về trạng thái đỉnh phong càng sớm càng tốt, vừa cầm thanh xích mãng cự kiếm trong tay. Không ngừng dùng pháp lực để luyện hóa món bảo vật đỉnh cấp hợp đạo cảnh này. Nói Diệp Phong không vui là không thể, bởi vì lần này hắn thực sự đã lật ngược tình thế, cướp được món bảo vật chân quý nhất, mạnh mẽ nhất là xích mãng cự kiếm vào tay mình. Vào giờ phút này, khi có được xích mãng cự kiếm, có thể nói chiến lực tổng hợp của Diệp Phong trong di tích tiên cung này đã lập tức tăng lên mấy bậc. Điều đó cũng có nghĩa là, trong hành trình tìm kiếm bảo vật sắp tới trong di tích tiên cung, mức độ an toàn của Diệp Phong sẽ được nâng cao rất nhiều. Dù sao tay cầm trọng khí, sự tự tin của Diệp Phong cũng tăng lên không ít. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong không tùy tiện ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Hắn ở nơi vắng vẻ này nhanh chóng khôi phục tu vi, đồng thời dốc hết sức lực, cuối cùng đã luyện hóa thành công thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh. Từ nay về sau có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió, phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, thanh xích mãng cự kiếm này là pháp bảo cấp hợp đạo cảnh, có thể đủ cho Diệp Phong dùng trong một thời gian rất dài. Cùng với sự tăng lên của tu vi, sức mạnh pháp bảo mà xích mãng cự kiếm có thể bộc phát ra cũng sẽ ngày càng mạnh. Vào một buổi sáng nọ, Diệp Phong cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi bế quan. Hắn lập tức rời khỏi nơi bế quan, tiến về phía sâu hơn của di tích tiên cung. Lúc này, khoảng cách từ lúc Diệp Phong tiến vào di tích tiên cung đã qua một thời gian khá dài. Diệp Phong có thể đoán rằng, bây giờ ở nơi sâu nhất của di tích tiên cung, sự cạnh tranh và tranh đoạt bảo vật chắc chắn sẽ ngày càng kịch liệt và nảy lửa. Mặc dù nơi sâu đó đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Diệp Phong không thể vì nguy hiểm mà không đi tới. Dù sao bây giờ hắn đã có được một món pháp bảo cường đại, đủ để so sánh với một số cao thủ hàng đầu tiến vào di tích tiên cung này, không còn yếu đuối như trước nữa. Hơn nữa, qua lần thí luyện ở di tích tiên cung này, Diệp Phong cũng nhận ra rằng chênh lệch tu vi giữa mình và các cao thủ khác là khá lớn. Cho nên Diệp Phong cần phải tận dụng cơ hội lần này, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi, tăng cường nội tình của mình. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục vận chuyển Chư Thiên Mệnh Bàn. Vừa bay về phía sâu nhất của di tích tiên cung, vừa dò xét xem xung quanh có bảo vật viễn cổ nào đáng để Chư Thiên Mệnh Bàn chú ý hay không. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến một vùng đất hoàn toàn hoang vắng. Nơi này gần như không có một bóng người nào. Thế nhưng Chư Thiên Mệnh Bàn lại chỉ dẫn rằng nơi này có cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Khi Diệp Phong đặt chân đến vùng đất hoàn toàn hoang vắng này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng âm lãnh. Loại khí tức âm lãnh quỷ dị này, Diệp Phong đã từng cảm nhận được trong một thôn làng cổ xưa. Đây là khí tức âm lãnh của hấp huyết cương thi. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Hắn ngay lập tức lấy ra pháp bảo mạnh nhất là xích mãng cự kiếm, nắm chặt trong tay, tỏa ra kiếm quang ẩn hiện. Gần như ngay trong nháy mắt này, trong không gian tối tăm bên trái Diệp Phong, một con hấp huyết cương thi bất ngờ lao tới. Có điều, con hấp huyết cương thi này không giống với con mà Diệp Phong đã gặp ở thôn làng cổ xưa. Con hấp huyết cương thi này hai mắt đỏ ngầu, tựa như không có thần trí, hoàn toàn khác với con hấp huyết cương thi có linh trí của con người mà Diệp Phong đã gặp trước đây. Diệp Phong gần như không chút do dự, hung hăng chém ra một kiếm, nhát kiếm này Diệp Phong không tung ra sức mạnh đỉnh phong. Nhưng bản thân xích mãng cự kiếm đã sở hữu sức mạnh sát phạt vô cùng đáng sợ, vậy mà lại chém con hấp huyết cương thi kia thành hai nửa. Phụt phụt, toàn bộ thân hình của con hấp huyết cương thi lập tức vỡ nát, rải rác trên mặt đất, mất đi sinh mệnh, Diệp Phong lúc này nhìn thấy. Trong cơ thể của loại hấp huyết cương thi này đã sớm khô kiệt, căn bản không có chút năng lượng huyết khí nào, khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Nếu không còn có thể thôn phệ hấp thu một phen, đó là Diệp Phong tiếp tục đi vào sâu bên trong vùng đất hoàn toàn hoang vắng này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thảo nguyên lớn tối tăm. Chỉ là trên thảo nguyên lớn tối tăm đó, giữa không trung lơ lửng toàn là từng con hấp huyết cương thi. Khí tức tỏa ra từ những con hấp huyết cương thi này đều vô cùng cường đại, gần như có thể so sánh với cường giả cấp tinh hải cảnh của nhân tộc. Toàn bộ thảo nguyên tối tăm có khoảng mấy chục vạn con hấp huyết cương thi, trông vô cùng đáng sợ, cảnh tượng này khiến ngay cả Diệp Phong cũng phải thấy da đầu tê dại. Nếu kinh động đến mấy chục vạn con hấp huyết cương thi này, e rằng Diệp Phong sẽ bị hút thành xác khô ngay lập tức, căn bản không thể nào chống cự được, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Mà chúng lại đều là những con hấp huyết cương thi mình đồng ra sát. Chư Thiên Mệnh Bàn sao lại dẫn ta đến một nơi quỷ dị như vậy? Diệp Phong lúc này không kìm được mà thì thầm tự nói. Vụt, đột nhiên, Sở Hoàng bay ra từ người Diệp Phong. Nó biến thành một người tí hon phát sáng màu đỏ, lúc này dường như đang cảm ứng được điều gì đó, rồi không kìm được mà lên tiếng nói, nơi này ta hình như đã từng đến. Lúc đó ta cảm ứng được một loại khí tức rất đặc thù, ngay ở nơi sâu nhất của vùng đất hoang vắng này, dường như có liên quan đến các vị thần. Diệp Phong, chúng ta có nên vào trong xem thử không? Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đám mấy chục vạn con hấp huyết cương thi trên thảo nguyên tối tăm đó, sắc mặt có chút khó coi. Lên tiếng nói, Sở Hoàng, người chắc chắn nơi sâu đó có thứ gì liên quan đến các vị thần không? Sở Hoàng gật đầu, dường như có chút hưng phấn, lên tiếng nói, ta chắc chắn, năm đó ta không có thời gian để dò xét, chỉ là cảm ứng được bằng thần niệm mạnh mẽ. Bởi vì lúc đó tu vi của ta quá mạnh, không để ý đến điều này, nhưng bây giờ có lẽ thứ có liên quan đến khí tức của các vị thần này, có thể giúp cả hai chúng ta có được một sự lột xác to lớn. Diệp Phong nghe Sở Hoàng khẳng định như vậy, cuối cùng cũng gật đầu, nhìn về phía mấy chục vạn con hấp huyết cương thi đang lơ lửng trên thảo nguyên tối tăm. Lên tiếng nói, có điều chúng ta không thể cưỡng ép xông vào, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của mấy chục vạn con hấp huyết cương thi, điều đó thực sự quá đáng sợ. Sở Hoàng cũng gật đầu, nói, chúng ta đi từ dưới lòng đất vậy. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, lên tiếng nói, ngươi biết độ địa thuật sao? Sở Hoàng cười nói, ta biết nhiều thứ lắm, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi độn địa thuật, mặc dù chỉ là một loại độn thuật nhỏ trong kỳ môn độn giáp, nhưng trong một số trường hợp lại có tác dụng phi phàm, ví dụ như bây giờ. Sở Hoàng nói xong, lập tức chỉ tay điểm vào mi tâm của Diệp Phong. Vù, một loại áo nghĩa của thuật pháp cổ xưa lập tức truyền vào trong đầu Diệp Phong. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong lập tức lĩnh ngộ được nó nhờ vào sức lĩnh ngộ mạnh mẽ của mình, lúc này. Sở Hoàng nói, loại độn địa thuật này tuy là một thuật pháp rất nhỏ trong kỳ môn độn giáp, nhưng năm đó ta cũng phải mất gần 3 ngày để lĩnh ngộ. Cho nên mấy ngày tới Diệp Phong ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ, chờ ngươi lĩnh ngộ xong chúng ta hãy hành động. Diệp Phong lên tiếng nói, ta đã lĩnh ngộ thành công rồi. Sở Hoàng sững sờ, không nói nên lời. Đi thôi, Diệp Phong cười với Sở Hoàng, rồi trực tiếp thi triển loại độn địa thuật đó. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, cả người Diệp Phong lập tức tiến vào lòng đất. Không phải là kiểu đào đất chui vào, mà là thực sự hòa làm một thể với mặt đất. Sau đó nhanh chóng tiến về phía trước, di chuyển trong bùn đất như bơi trong nước, vô cùng thần kỳ. Chờ ta với, Sở Hoàng lập tức cũng thi triển độn địa thuật, theo sau Diệp Phong. Đối với sức lĩnh ngộ của Diệp Phong, lần này Sở Hoàng thực sự tâm phục khẩu phục. Hai người độn thổ dưới lòng đất, căn bản không gây ra sự chú ý của những con hấp huyết cương thi đang lơ lửng trên không trung. Cho nên họ hành động rất nhanh. Trong nháy mắt đã xuyên qua toàn bộ thảo nguyên tối tăm, đi đến nơi sâu nhất của vùng đất hoàn toàn hoang vắng này. Nơi sâu nhất của vùng đất hoàn toàn hoang vắng này, lại có từng tòa đại điện và kiến trúc đổ nát, hiển nhiên là di tích từ thời đại cổ xưa. Nơi này dường như đã từng xảy ra một trận đại chiến vô cùng khốc liệt. Diệp Phong và Sở Hoàng lúc này đều nhảy lên từ lòng đất, trở lại mặt đất. Đây là lần đầu Diệp Phong nhìn thấy một khu kiến trúc đổ nát vô cùng như vậy. Hắn cảm nhận được một cảm giác bi thương và hùng tráng mênh mông, loại khí tức này dù đã qua ngàn vạn năm. Vẫn khiến người ta cảm động như chính mình đang ở đó, phảng phất như lập tức quay trở về thời đại loạn lạc vô cùng đó, khiến người ta chỉ cảm thấy có một cảm giác binh hoang mã loạn. Lúc này, Sở Hoàng thì không có tâm trạng để cảm nhận loại ý vị thê lương này, hắn đang tỏa ra thần niệm và nguyên thần lực lượng mạnh mẽ của mình. Nhanh chóng dò xét loại khí tức của chư thần mà hắn đã từng cảm nhận được năm đó. Ở trong này, Sở Hoàng lúc này đột nhiên như phát hiện ra điều gì, lập tức lao về một hướng nào đó. Diệp Phong cũng ánh mắt chợt lóe, vội vàng đi theo. Vật có liên quan đến chư thần, chắc chắn là vô cùng phi phàm, có thể là cực kỳ hiếm có. Diệp Phong lúc này theo Sở Hoàng chạy về phía sâu trong khu di tích viễn cổ này. Xung quanh toàn bộ là cung điện và kiến trúc đổ nát. Càng đi vào trong, kiến trúc càng tàn phá và hoang vu. Rất nhanh, họ cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất. Vào giờ phút này, Sở Hoàng dừng lại trước một lò luyện đang bùng cháy dữ dội. Lò luyện khổng lồ này toàn thân đều được làm bằng đồng thanh, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt khắc rất nhiều ác thú viễn cổ hung mãnh không rõ tên, vừa nhìn đã biết là vật vô cùng cổ lão. Bên trong lò luyện đồng thanh đang bùng cháy, lúc này lại có một đóa hoa mọc lên giữa ngọn lửa, lại còn tỏa ra mùi thơm khiến người ta mê say. Quả nhiên là thần minh chi hoa. Sở Hoàng giọng điệu có chút kích động, lập tức đi lên trước nhìn vào trong lò luyện. Diệp Phong lúc này cũng đi theo, ánh mắt hướng về lò luyện đang bùng cháy. Ngay sau đó, hắn lập tức giật mình. Đây là Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong lò luyện đồng thanh trước mắt, lại có một bộ xương khô đang bùng cháy. Hóa ra những ngọn lửa đó đều tỏa ra từ bộ xương khô cổ xưa này. Sở Hoàng lúc này không kìm được mà lên tiếng nói, đây là một bộ thi thể của một vị thần thuộc tính hỏa, là một bộ thần thi. Và hẳn là thi thể của một vị thần tu luyện sức mạnh thuộc tính hỏa. Có điều, tinh hoa thần tính đã gần như sói mòn hết trong ngàn vạn năm, nhưng lại nuôi dưỡng ra được một đóa thần minh chi hoa như thế này. Đây chính là thứ vô giá, có thể cải thiện toàn diện tố chất võ đạo của một võ giả. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức không kìm được mà ánh mắt lộ ra vẻ kích động, tập trung vào đóa thần minh chi hoa mọc trên thi thể vị thần kia. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức vươn tay chộp lấy đóa thần minh chi hoa. Chờ đã, chỉ trong nháy mắt, Sở Hoàng đột nhiên kinh hô, loại hỏa diễm này không phải thứ mà thân thể của ngươi có thể chống lại được đâu. Rầm rầm, thế nhưng đã quá muộn, bàn tay của Diệp Phong vừa đến phạm vi của lò luyện đồng thanh, đã lập tức bị ngọn lửa đáng sợ đó thiêu rụi toàn bộ bàn tay, chỉ còn lại một khuỷu tay trơ trụi. Thật là một ngọn lửa kinh khủng, Diệp Phong vào giờ phút này nhìn bàn tay của mình cứ thế bị thiêu rụi, lập tức đau đến mức không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Hắn lập tức rút tay về. Sau đó vận chuyển toàn bộ huyết khí năng lượng trong cơ thể, để bàn tay cụt mọc lại, bàn tay bị ngọn lửa thiêu rụi lại một lần nữa mọc ra. Với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, và huyết ma chi nguyên mà hắn đã từng luyện hóa, chỉ cần hắn không bị xóa sổ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể bị tổn thương thành hư vô. Thì Diệp Phong có thể mọc lại tay chân, thậm chí là nhỏ máu tái sinh cũng không phải là không thể. Cho nên Diệp Phong vô cùng tự tin vào sức sống của mình, tuyệt đối ương ngạnh. Vào giờ phút này, Diệp Phong để bàn tay của mình mọc lại, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nếu những ngọn lửa này chủ động lan ra, thì cả người hắn sẽ bị đốt thành hư vô, như vậy sẽ chết một cách triệt để. Sở Hoàng lên tiếng nói, tiểu tử ngươi đôi khi cũng quá bốc đồng, nói xong. Toàn bộ nguyên thần của Sở Hoàng trực tiếp bay vào hái đóa sinh mệnh chi hoa ra, đưa cho Diệp Phong, lên tiếng nói, đóa thần minh chi hoa này mọc trên thi thể của một vị thần. Chứa đựng tinh khí thần của vị thần này. Mặc dù có thể chỉ là một tia, nhưng phải biết rằng đây là một vị thần của thời đại viễn cổ, cho nên đóa thần minh chi hoa này chứa đựng năng lượng cực kỳ dồi dào. Trong đó một tia tinh khí thần của vị thần đó chắc chắn cũng có lợi ích cực lớn đối với ngươi, Diệp Phong. Được rồi, Diệp Phong ánh mắt có chút hưng phấn, cầm lấy đóa thần minh chi hoa. Tiếp theo đến lượt ta, lúc này Sở Hoàng cũng có chút kích động xoa tay, sau đó trực tiếp há miệng hút vào. Vù, lập tức. Tinh hoa thần tính còn sót lại trong thi hài của vị thần trong lò luyện đều bị Sở Hoàng nuốt chửng. Trong khoảnh khắc này, nguyên thần của Sở Hoàng vậy mà cũng bắt đầu bùng cháy lên ngọn lửa dữ dội. Rõ ràng hắn đã cướp đoạt hết tất cả tinh hoa thần tính còn sót lại trong thi hài của vị thần này. Ta cũng cần đột phá. Diệp Phong lúc này cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra thần tinh đại điện đã có được từ trước, sau đó lại đặt thần minh chi hoa ở trước mặt mình. Thôn phệ chi lực, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao phủ lấy hai món đồ tốt trước mắt. Ầm ầm ngừng như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, một luồng năng lượng khổng lồ đang xông vào cơ thể mình, điên cuồng làm lớn mạnh tu vi và công lực của hắn. Cùng với sự biến mất nhanh chóng của thần tinh đại điện, tu vi của Diệp Phong cũng đang tăng lên một cách chóng mặt. Một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn nhanh chóng bộc phát ra. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh lục trọng thiên. Đến tận lúc này, thần tinh đại điện mới cuối cùng bị thôn phệ hết và hoàn toàn biến mất. Tiếp tục, Diệp Phong lúc này trực tiếp nuốt đóa thần minh chi hoa vào bụng. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng thần tính khủng bố vô biên trực tiếp nổ tung trong bụng Diệp Phong, điên cuồng lan tỏa đến tứ chi bách hài của hắn. Điên cuồng làm lớn mạnh thể phách và tu vi công lực của hắn. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh thất trọng thiên. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh bát trọng thiên. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh cửu trọng thiên. Ầm ầm, nguyên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, vào lúc này, khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu ngừng lại. Hai thứ hắn nuốt vào cũng đã được tiêu hóa triệt để, có thể chuyển hóa thành sức mạnh của riêng mình. Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Không ngờ thần tinh đại điện và thần minh chi hoa hai thứ này lại giúp hắn đột phá nhiều như vậy. Không thể không nói, những bảo vật trong di tích tiên cung này đều chân quý đến cực điểm. Quả thực là một món đáng giá bằng 10. Vào giờ phút này, Diệp Phong đột phá đến cảnh giới nguyên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ cảm thấy chiến lực của mình lập tức tăng vọt lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bây giờ nếu hắn cầm xích mãng cự kiếm, có lẽ thật sự có thể cùng vương triều hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên kia, đường đường chính chính một trận chiến. Diệp Phong lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng lại đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, có lẽ ngươi có thể ném man tổ chi khu vào lò luyện đồng thanh này. Dùng ngọn lửa thần minh trong đó để rèn luyện một chút, có thể sẽ có hiệu quả không ngờ. Diệp Phong ánh mắt sững sờ, lên tiếng nói, man tổ chi khu còn có thể hấp thu ngọn lửa thần minh sao? Sở Hoàng gật đầu, lên tiếng nói, lý luận là có thể, bởi vì man tổ chi khu rất đặc thù. Được coi là sinh vật thi khôi trong thuật luyện thi, cho nên nó có lẽ có thể chịu được sự rèn luyện của ngọn lửa thần minh. Diệp Phong nghe Sở Hoàng trả lời chắc chắn như vậy, lập tức gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy man tổ chi khu ra, sau đó trực tiếp ném vào lò luyện đồng thanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, ngọn lửa vô tận lập tức ập về phía man tổ chi khu. Diệp Phong lúc này nhìn thấy, áo bào đen trên người man tổ chi khu trực tiếp bị đốt thành hư vô, để lộ ra trạng thái nguyên thủy nhất của cỗ thi thể khôi lỗi này, lúc này. Trên bề mặt của man tổ chi khu vốn giống như sắt thép, vậy mà lại bắt đầu xuất hiện từng đường vân màu đỏ rực do những ngọn lửa đó tạo thành, trông có vẻ thêm phần quý giá và cổ xưa. Sâu sắc, Sở Hoàng nhìn thấy sự thay đổi trên bề mặt của man tổ chi khu, không khỏi ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, cười lên tiếng nói, Diệp Phong, cỗ khôi lỗi man tổ chi khu này của ngươi. Có lẽ lần này có thể có được sự lột xác và tiến hóa không ngờ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, nhìn những đường vân màu đỏ rực xuất hiện trên bề mặt khôi lỗi sắt thép của man tổ chi khu, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia mong chờ. Ầm ầm, vào giờ phút này, bên trong lò luyện đồng thanh đang bùng cháy dữ dội, man tổ chi khu đang trải qua một quá trình rèn luyện và lột xác kỳ dị trong ngọn lửa vô tận. Man tổ chi khu đang tiến hóa theo một hướng rất cao cấp. Suốt cả một buổi chiều, man tổ chi khu đều ở trong lò luyện đồng thanh. Ầm ầm, đột nhiên, vào lúc đêm xuống, toàn bộ lò luyện đồng thanh nổ tung. Cùng với sự nổ tung của lò luyện, thân hình cao lớn của man tổ chi khu lập tức hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của Diệp Phong. Vào giờ phút này, toàn bộ thân hình của man tổ chi khu tựa như đã được tôi luyện ngàn lần, trên bề mặt thân thể bằng sắt thép của nó xuất hiện từng đường vân màu đỏ rực, thâm ảo. Man tổ chi khu, ra tay thử xem. Lúc này, Diệp Phong ra lệnh. Ầm ầm, man tổ chi khu ngay lập tức đánh ra một quyền về phía xa. Rầm rầm, ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong mắt sáng rực lên là lúc man tổ chi khu tung ra một quyền, những hoa văn trên bề mặt thân thể sắt thép của nó bất ngờ bộc phát ra ánh sáng đỏ rực, sau đó một dòng sông lửa liền bắn ra từ nắm đấm của nó. Lập tức thiêu rụi một mảng lớn kiến trúc đổ nát ở phía xa thành cho tàn. Lợi hại, từ nay về sau, đòn tấn công của man tổ chi khu còn có thể bổ sung thêm hiệu ứng hỏa diễm. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra một tia vui mừng khôn xiết. Sở Hoàng lúc này có chút đắc ý nói, thấy chưa, ta nói không sai mà, man tổ chi khu đã trực tiếp tiến hóa. Diệp Phong lúc này gật đầu, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Hắn biết rõ sự lợi hại của loại hỏa diễm thần minh này, có thể thiêu rụi cả bàn tay có cường độ hỗn độn thể ở cấp độ hiện tại của hắn thành hư vô, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong lại có thêm một con át chủ bài mạnh mẽ. Hắn để Sở Hoàng trở lại hồn thú thiên thư, sau đó cất man tổ chi khu vào nhẫn chữ vật, rồi rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Diệp Phong vẫn sử dụng độn địa thuật, lén lút rời khỏi thảo nguyên tối tăm nơi có mấy chục vạn con hấp huyết cương thi lơ lửng từ dưới lòng đất, không thể không nói. Thảo nguyên tối tăm ở đây thật là một nơi quỷ dị, lại có nhiều cương thi đến vậy, hơn nữa còn là loại hấp huyết cương thi rất đặc thù, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Diệp Phong rất nhanh rời khỏi nơi này, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Tiếp theo, hắn tiếp tục đi sâu vào khu vực trung tâm của di tích tiên cung. Diệp Phong rất nhanh đã đến vùng đất cốt lõi, nơi đây có một cánh cửa đồng lớn vô cùng cao ngất, sừng sững giữa đại địa. Phía sau cánh cửa đồng lớn, ngay cả khí tức cũng trở nên khác lạ, trở nên vô cùng sâu thẳm và mênh mông. Lúc này, Diệp Phong biết, phía sau cánh cửa đồng lớn này chính là vùng đất cốt lõi thực sự của di tích tiên cung. E rằng đã có những cường giả đỉnh cấp tiến vào bên trong. Nếu tiến vào, chắc chắn sẽ có thể gặp phải những siêu cấp cao thủ lợi hại bất cứ lúc nào. Dù sao thì tứ đại thiên tài trẻ tuổi của tứ đại vực đều đã tiến vào di tích tiên cung, chắc chắn họ đang ở trong vùng đất cốt lõi này. Diệp Phong suy tư một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, rồi trực tiếp bước vào khu vực di tích tiên cung phía sau cánh cửa đồng lớn. Khi Diệp Phong đi vào phía sau cánh cửa đồng lớn, hắn cảm nhận được áp lực trên người mình đã lớn hơn không ít. Đây là một loại áp lực thực sự. Xem ra trọng lực trường của mảnh thiên địa này đã thay đổi, đi lại trong đây, mỗi người đều bị áp chế tu vi. Diệp Phong cảm nhận được một sự nặng nề sâu sắc, nếu là người bình thường, e rằng sẽ rất vất vả. Diệp Phong dù sao cũng là hỗn độn thể, cho nên chút áp lực này đối với hắn cũng không là gì. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định, tiếp tục đi vào bên trong. Ầm ầm, đột nhiên, ở một hướng không xa lập tức truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Diệp Phong ngay lập tức nhìn về hướng đó, thì thấy một tòa di tích thành trì cổ xưa bất ngờ sụp đổ. Muốn cướp đoạt viên hỗn nguyên chi tâm này với ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hướng đó, giọng nói này là Vương Triều. Diệp Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đầu tiên là sững sờ. Không ngờ mình vừa mới tiến vào khu vực cốt lõi của di tích tiên cung, lại đụng phải kẻ địch mạnh mẽ lần trước, Vương Triều. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Vừa hay, bây giờ tu vi của hắn đã được tăng lên đáng kể, thực lực tổng hợp cũng đã trở nên vô cùng cường đại. Bây giờ, Diệp Phong đã căn bản không còn sợ hãi Vương Triều nữa. Vương Triều tuy là một trong thập đại đệ tử nội môn của thần kiếm thánh địa, lại còn là một cường giả hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên. Thế nhưng, suy nghĩ duy nhất trong lòng Diệp Phong bây giờ, chính là xử lý Vương Triều. Vụt, Diệp Phong phóng người nhảy lên, lập tức vội vã đi về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi, đây là một tòa thành trì đã sụp đổ. Trong đống phế tích của thành trì, một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là hỗn nguyên chi tâm. Là kết tinh năng lượng của một cường giả hỗn nguyên cảnh, chứa đựng năng lượng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong không kìm được mà thì thầm, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn hiện tại đang bị kẹt ở nguyên hồn cảnh thập trọng thiên, sắp đối mặt với một bình cảnh đại cảnh giới lớn nhất, đang cấp bách cần một lượng lớn sức mạnh để đột phá bình cảnh hiện tại. Không ngờ buồn ngủ lại gặp được gối, Diệp Phong vừa hay đụng phải viên hỗn nguyên chi tâm chứa đựng năng lượng khổng lồ này. Lúc này, Diệp Phong thấy Vương Triều đang đứng gần hỗn nguyên chi tâm. Mà trước mặt hắn là mấy cỗ thi thể đã bị chặt đứt, đều là những cao thủ thiên tài đến từ các thánh địa khác, đã bỏ mạng tại đây. Rõ ràng vừa rồi nơi này đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Thế nhưng Vương Triều, với tư cách là một đại cao thủ cấp hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, đã trực tiếp chém giết hết mấy tên thiên tài dám cùng hắn cướp đoạt hỗn nguyên chi tâm. Hừm, sự xuất hiện của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của Vương Triều. Vương Triều lập tức nhìn về hướng đó, hắn cũng ngay lập tức nhận ra Diệp Phong áo trắng như tuyết. Ánh mắt Vương Triều lập tức lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc, thì ra là ngươi, tiểu tử. Con kiến nhà ngươi, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Hôm nay không những được hỗn nguyên chi tâm, còn đụng phải tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi, bây giờ tu vi của ta đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp theo. Tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi hãy đón nhận cái chết đi. Ầm ầm, nhưng lúc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn, căn bản không chút lùi bước, nhìn thẳng vào Vương Triều đang ở trạng thái đỉnh phong. Cất tiếng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là vô tình đụng phải ngươi sao? Sai lầm lớn, hôm nay, ta chính là cố tình đến đây để giết ngươi. Sát niệm kinh khủng tột cùng trong nháy mắt bao trùm khắp đất trời, khiến không gian dường như cũng muốn đông cứng lại. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, chỉ riêng sát niệm va chạm trong hư không đã gần như đóng băng cả không gian, quả thực kinh người. Ánh mắt Vương Triều lúc này lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, vẻ mặt đầy khinh thường, cất lời, lời ngươi nói quả thật quá cuồng vọng. Tu vi của ngươi bây giờ dường như đúng là đã tăng tiến không ít, nhưng so với ta vẫn có một khoảng cách khổng lồ không thể vượt qua, đó là điều ngươi vĩnh viễn không thể nào bì kịp. Diệp Phong cười lạnh, đáp trả sắc bén. Cho dù tu vi của ta hiện tại kém ngươi không ít, ta tin người chiến thắng cuối cùng tuyệt đối sẽ là ta. Vương Triều trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại, gầm lên, chẳng muốn nhiều lời với ngươi nữa, ta bây giờ sẽ lập tức giết ngươi, đoạt lại thanh xích mãng cự kiếm. Thanh kiếm đó vốn thuộc về ta. Ầm ầm, Vương Triều vừa dứt lời, một luồng võ đạo khí thế kinh khủng tuyệt luân liền bùng phát từ người hắn. đó là khí tức sức mạnh thuộc về cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Mặc dù Vương Triều chỉ là hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn lại là tuyệt đỉnh thiên tài của thần kiếm thánh địa, có thể bộc phát ra thực lực siêu cường vượt xa cảnh giới của mình. Diệp Phong lúc này tuy vô cùng tự tin, nhưng đối mặt với loại thiên tài đỉnh cấp như Vương Triều, trong lòng vẫn có phần trịnh trọng. Diệp Phong khẽ động tâm niệm, ầm ầm, một bộ hoàng kim chiến giáp lập tức xuất hiện trên người hắn. Hoàng kim chiến giáp trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể Diệp Phong, một hư ảnh chiến thần hiện ra xung quanh, khiến chiến lực của hắn được tăng lên đáng kể. Bấy giờ, Vương Triều cười khẩy, một cái áo giáp rách mà cũng đòi chống lại ta ư, ngươi thật quá ngây thơ. Thượng cổ dị tượng, Sơn Hà đại ấn, Vương Triều tức thì tung ra thủ đoạn công kích vô cùng cường đại của mình. Hắn gầm lên một tiếng, trên người lập tức xuất hiện dị tượng một chiếc Sơn Hà đại ấn khổng lồ, tràn đầy uy áp vô song, phát ra khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt, Sơn Hà đại ấn từ trên cao trấn áp xuống, trường áp lực kinh khủng lập tức bao phủ lấy Diệp Phong. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một loại áp lực nặng nề đến cực điểm đè lên người mình, khiến cả thân thể hắn giữa hư không như bị sa vào vũng lầy, thậm chí có cảm giác không thể động đậy. Hỗn độn thể, bùng nổ cho ta, Diệp Phong gầm lớn, toàn thân tuôn ra sức mạnh ngút trời. Sức mạnh thân thể kinh khủng trong nháy mắt giúp Diệp Phong thoát khỏi trường áp lực khổng lồ kia. Xích mãng cự kiếm, ngay sau đó, trong tay Diệp Phong lóe lên ánh sáng, một thanh trường kiếm cực lớn xuất hiện, hắn hung hăng chém về phía Sơn Hà đại ấn trên không trung. Cong, xích mãng cự kiếm và Sơn Hà đại ấn va vào nhau, tức thì phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa hồ muốn xé toạc cả đại địa, đâm thủng cả bầu trời. Dư âm của cú va chạm vô cùng đáng sợ. Đang đang đang, trong khoảnh khắc, cả Diệp Phong và Vương Triều ở phía đối diện đều không kìm được mà lùi lại mấy bước. Cái gì? Vương Triều cảm nhận được luồng cự lực kinh khủng từ cú chém của Diệp Phong, đến cả bản mệnh dị tượng Sơn Hà đại ấn của hắn cũng bị chặn lại, trên mặt hắn lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Sơn Hà đại ấn, công kích vô biên, ngay sau đó, Vương Triều gầm lên một tiếng, tung ra sức mạnh còn khủng bố hơn. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Vương Triều lại xuất hiện từng tòa Sơn Hà đại ấn, tựa như từng thế giới nhỏ, tràn đầy sức mạnh nặng nề vô song, tất cả chồng lên nhau. Giống như những vì sao băng từ trên trời rơi xuống, điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong. Cong, Diệp Phong giơ kiếm chặn ngang, từng chiếc Sơn Hà đại ấn đánh vào thân cự kiếm, khiến lòng bàn tay hắn trong nhất thời cũng có chút tê dại, không khỏi lùi lại cả chục bước. Thấy cảnh này, Vương Triều lập tức phá lên cười ha hả, tiểu tử, ta đã nói rồi, nội tình võ đạo của ngươi căn bản không thể so với ta. Bây giờ, ngươi hãy trực tiếp đón nhận cái chết đi. Diệp Phong lúc này đột nhiên cất tiếng cười lớn, ta chỉ muốn thử xem cái gọi là công kích mạnh nhất của ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng kết quả lại khiến ta rất thất vọng. Loại thiên tài đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên như ngươi, dị tượng công kích tung ra cũng chẳng làm gì được ta. Vậy thì tiếp theo đến lượt ta rồi. Kết thúc trận chiến nhanh thôi, ta cũng lười nhiều lời với ngươi nữa. Băng Hà thời đại, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức phát động chú thuật truyền thừa cường đại mà mình đã tu luyện được ở Thanh Thiên Thánh Địa. Ầm ầm, một dòng sông băng hàn lập tức lao ra từ trong cơ thể Diệp Phong, tràn ngập khí tức đóng băng vô song, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Vương Triều ở cách đó không xa. Rắc rắc rắc, toàn thân Vương Triều lúc này đang nhanh chóng kết băng, tốc độ đông cứng cực nhanh. Một luồng khí tuyệt đối lãnh đông đáng sợ đến cực điểm đang từ mọi phương hướng chui vào cơ thể Vương Triều, muốn đóng băng toàn bộ sinh mệnh lực của hắn. Bùng nổ cho ta, Vương Triều gầm lớn, trong cơ thể tuôn ra một luồng hỗn nguyên lực, tức thì nhanh chóng thanh lý khí hàn đang đóng băng trên bề mặt cơ thể. Hóa đá, đột nhiên ngay lúc này, trong mắt Diệp Phong lóe lên những tia sáng kỳ dị. Vương Triều ở cách đó không xa, bắt đầu từ đôi chân, vậy mà bắt đầu hóa đá. Cái gì, lần này... Vương Triều thật sự bị kinh ngạc, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng quỷ dị đang xâm nhập vào huyết nhục của mình, biến thân thể hắn thành một thứ đồ vật hóa đá khác. Đây là năng lực quỷ quái gì vậy? Giống như của tộc Medusa, nhưng đó là năng lực thiên phú của Hải Dương yêu tộc mà, sao tiểu tử ngươi lại có được? Giờ phút này, trong lòng Vương Triều vô cùng kinh hãi. Nhưng tu vi của hắn cuối cùng vẫn vô cùng cường đại, điên cuồng bộc phát công lực, nhất thời chống lại được quá trình hóa đá. Chỉ có đôi chân biến thành đá, không thể lan lên trên được nữa. Thế nhưng bất kể là khí tức rét lạnh hay quá trình hóa đá, đều đang gây nhiễu loạn cực lớn đến sức phán đoán của Vương Triều, đồng thời nhanh chóng tiêu hao công lực của hắn. Diệp Phong lúc này, ánh mắt sắc như chim ưng, trong nháy mắt nắm bắt được cơ hội, gầm lên, xích mãng cự kiếm. Ầm ầm, Diệp Phong tay cầm xích mãng cự kiếm, đem toàn bộ pháp lực của mình rót vào thanh pháp bảo cấp hợp đạo mạnh mẽ này. Một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm khổng lồ, dài đến mấy vạn mét, trong nháy mắt từ thanh xích mãng cự kiếm trong tay Diệp Phong tuôn ra, rồi hung hăng bổ về phía Vương Triều đang bị trói buộc. Không, nhìn đạo kiếm quang khổng lồ mấy vạn mét kia, tràn đầy sức hủy diệt và phá hoại vô song, vị thiên tài cường đại đến từ thần kiếm thánh địa này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Phụt, nhưng tiếng gào hoảng sợ của hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Kiếm quang khổng lồ chém xuống, trong khoảnh khắc đã bổ tên thiên tài Vương Triều thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ cả trời cao, cùng lúc Diệp Phong đang rèn luyện trong di tích tiên cung. Tại một nơi xa xôi vô tận, cách xa thần quốc băng xương và vùng đất liên minh tứ đại vực, có một nơi là trung tâm phồn hoa nhất của thần giới. Nơi đây là chốn phồn vinh mà vô số tu luyện giả và chủng tộc trên thần giới đại địa hằng ao ước. Lúc này, trên đỉnh một ngọn thần sơn lơ lửng giữa chín tầng trời, có một tấm bia đá sừng sững, trên bia khắc bốn chữ lớn Hỗn Độn Thần Tộc. Đây chính là khu vực trung tâm của Hỗn Độn Thần Tộc, một trong những siêu cấp thần tộc hàng đầu trong top 100 thần tộc của thần giới. Trên Cửu Thiên Thần Sơn nguy nga vô biên, mẫu thân của Diệp Phong, Cổ U Nhược, đang tu luyện trong một đại điện trên đỉnh núi. Toàn thân nàng được bao phủ bởi một loại phù hiệu hỗn độn vô cùng thần bí, trông cực kỳ tôn quý. Lúc này, bên ngoài đại điện có hai người đang đứng, một nam tử trung niên mặc áo tím và một thanh niên mặc áo trắng. Hai người này chính là thống soái của Hỗn Độn Thần Tộc, Hỗn Độn Thần Chủ, và con trai của ông ta, Hỗn Độn Vương Tử. Hỗn Độn Vương Tử nhìn những phù hiệu hỗn độn phức tạp vô cùng đang bao bọc Cổ U Nhược, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thầm nghĩ, không ngờ tộc nhân của Hỗn Độn Thần Tộc chúng ta lưu lạc tại một vũ trụ cấp thấp kia lại có thể thức tỉnh được hỗn độn đế huyết trong truyền thuyết của Hỗn Độn Thần Đế. Đây chính là huyết mạch thiên phú đỉnh cấp mà ngay cả phụ thân cũng không có tư cách thức tỉnh. Hỗn Độn Thần Chủ lúc này cũng nhìn chăm chăm vào Cổ U Nhược đang tu luyện trong đại điện, ánh mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ. Dù ông ta là thống soái Hỗn Độn Thần Tộc, một siêu cấp đại nhân vật cấp đại đế của thần giới, nhưng giờ phút này cũng phải hâm mộ không ngớt trước việc Cổ U Nhược thức tỉnh hỗn độn đế huyết. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta đột nhiên lộ ra một tia tham lam, khẽ nói với con trai mình, cho dù đám lão già trong tộc có coi trọng Cổ U Nhược này đến đâu, ta cũng phải nghĩ cách đoạt lấy hỗn độn đế huyết trên người nó. Nếu ta có thể có được hỗn độn đế huyết, ta sẽ đột phá được đại nạn cuối cùng, tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Một cấp độ mà vô số đại nhân vật trong thần giới đều không đạt tới. Nói xong, trong giọng của Hỗn Độn Thần Chủ tràn đầy tham lam và dã tâm, Hỗn Độn Vương Tử có chút kinh ngạc, nhưng mà đám lão già trong tộc rất coi trọng Cổ U Nhược. Nếu không năm đó cũng sẽ không để con, một vương tử, đích thân dẫn người đến vũ trụ cấp thấp kia để đón nàng ta về. Hừ, một đám lão già mục nát, chẳng là cái thá gì. Ánh mắt Hỗn Độn Thần Chủ lộ ra một tia tàn nhẫn, 10 năm nữa. Hỗn Độn Thần Tộc chúng ta sẽ tổ chức một lần thí luyện hạch tâm trong gia tộc. Ta đã sắp xếp cả rồi, trong cuộc thí luyện đó, Cổ U Nhược chắc chắn sẽ gặp tử kiếp. Đến lúc đó, luyện hóa tử thi của nàng ta sẽ có được hỗn độn đế huyết của Hỗn Độn Thần Đế. Hoàn toàn phá vỡ thế giới động phủ đang trói buộc này. Trong di tích tiên cung, Vương Triều, vị đệ tử thiên tài đến từ thần kiếm thánh địa, cuối cùng đã chết một cách triệt để. Diệp Phong từ trên cao đáp xuống. Nhìn tử thi bị chém thành hai khúc trên mặt đất, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vương Triều này quả thực rất cường đại, là một mối uy hiếp lớn. Có thể diệt trừ hắn hôm nay, có thể nói là đã giảm bớt không ít hậu họa. Bởi vì giết hắn trong di tích tiên cung này, sẽ không ai biết là do mình làm. Nếu để Vương Triều trở về thần kiếm thánh địa, hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình, chắc chắn sẽ là một mối uy hiếp lớn hơn. Hiện tại, Diệp Phong đã bóp chết tất cả những điều đó ngay từ trong trứng nước. Cũng sẽ vĩnh viễn không còn hậu họa. Sẽ không ai biết Vương Triều là do mình giết, mà có lẽ dù có đoán cũng không đoán ra được, bởi vì thân phận và thực lực hiện tại của mình trong mắt người khác có lẽ là vô cùng nhỏ yếu. Trong tưởng tượng của họ, mình căn bản không có bất kỳ năng lực nào để giết chết một thiên tài đỉnh cấp như Vương Triều. Diệp Phong đi đến trước thi thể của Vương Triều, vươn tay ra hút mạnh một cái. Vụt, chiếc nhẫn chứa đồ trên người Vương Triều lập tức bị Diệp Phong hút vào trong tay. Sau đó, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực trên người tên thiên tài đỉnh cấp này. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng công lực khổng lồ liền xông vào cơ thể Diệp Phong, bắt đầu làm lớn mạnh tu vi của hắn, mặc dù Vương Triều đã bị Diệp Phong giết chết. Nhưng hắn dù sao cũng là một thiên tài đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, công lực tu vi trên người vô cùng hùng hậu, năng lượng cung cấp cũng vô cùng dồi dào. Khí thế võ đạo cường đại trên người Diệp Phong lập tức liên tục bùng nổ. Ầm ầm, nửa bước tinh hải cảnh, ầm ầm, tinh hải cảnh nhất trọng thiên, ầm ầm, tinh hải cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, dao động khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Hắn lập tức bắt đầu kiểm tra tài sản trong nhẫn chứa đồ của Vương Triều. Hắn phát hiện, Vương Triều có lẽ cũng giống như mình, đã dùng hết tất cả tài nguyên có thể tăng tiến công lực tu vi, căn bản không chứa trong nhẫn. Bất quá, Diệp Phong cuối cùng vẫn phát hiện ra một thứ tốt, đó là truyền thừa cường đại nhất của Vương Triều, một loại phương pháp tu luyện thượng cổ dị tượng, Sơn Hà Đại Ấn. Đây là một loại truyền thừa cấp bậc hỗn nguyên cảnh, còn mạnh hơn cả băng hà thời đại. Nếu không phải Diệp Phong có thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo, có lẽ lúc nãy đã không thể ngăn cản được Sơn Hà Đại Ấn mà Vương Triều tung ra, sợ rằng sẽ bị đập nát trong nháy mắt. Sơn Hà Đại Ấn, đây là một truyền thừa tốt. Diệp Phong lập tức lấy ra bí thuật tu luyện Sơn Hà Đại Ấn từ trong nhẫn chứa đồ, rồi bắt đầu không ngừng lĩnh hội. Trọn vẹn một ngày một đêm, với lực lĩnh ngộ cường đại của mình, Diệp Phong đã nắm giữ sơ bộ Sơn Hà Đại Ấn. Mặc dù chưa tu luyện đến đại thành hay viên mãn, nhưng cũng đã coi như là tiểu thành. Phải nói rằng, lực lĩnh ngộ của Diệp Phong thực sự là vô cùng yêu nghiệt. Chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi đã sơ bộ lĩnh ngộ được Sơn Hà Đại Ấn, một loại truyền thừa cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Sau khi sơ bộ lĩnh ngộ Sơn Hà Đại Ấn, Diệp Phong cảm thấy chiến lực của mình đã được tăng lên không ít. Bởi vì tu luyện loại võ học truyền thừa cao cấp này, đối với chiến lực của võ giả nhân tộc có sự gia trì rõ rệt. Chỉ cần không ngừng nỗ lực, sẽ có một ngày ta có thể đặt chân lên cấp độ đỉnh cao của thần giới. Sẽ có một ngày, ta sẽ bước lên hỗn độn thần tộc, đón mẫu thân trở về, báo thù rửa hận cho Nam Thúc. Diệp Phong âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Đây chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để hắn tu luyện đến nay. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào di tích tiên cung. Rất nhanh, hắn đã đến khu vực cuối cùng của di tích, nơi đây lại có một mảnh di tích vương quốc cổ xưa liên miên vô tận, khắp nơi là những công trình kiến trúc cao lớn, hùng vĩ, nguy nga. Nhưng tất cả đều đã vỡ vụn, sụp đổ, để lại một mảng lớn tường thành, tường đổ, khiến người ta có cảm giác nguy nga, bao la, nhưng lại pha lẫn một cảm giác bi thương, tang thương. Ầm ầm, đột nhiên, ở sâu trong di tích vương quốc cổ đại xa xa, Diệp Phong nhìn thấy bốn thân ảnh toàn thân tỏa ra thần quang khủng bố đang chiến đấu với một con cự thú vô cùng kinh khủng và dữ tợn từ dưới lòng đất. Kia dường như là bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp của tứ đại vực. Họ là nhóm đầu tiên tiến vào di tích tiên cung, quả nhiên đã đến được khu vực cuối cùng này sớm nhất. Diệp Phong nhìn trận đại chiến kinh khủng ở phía xa, sức mạnh vô cùng đáng sợ, vượt xa tu vi và chiến lực hiện tại của hắn. Căn bản không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng tới, phải nói rằng. Bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp của tứ đại vực thực sự là chiến lược trẻ tuổi hàng đầu của cả khu vực liên minh thần quốc băng xương, không phải người bình thường có thể sánh ngang. Cho dù là thiên tài cường đại như Vương Triều, trước mặt bốn vị này, cũng chỉ là một con kiến, Diệp Phong không tùy tiện tiến lên, hắn trực tiếp vận dụng độ địa thuật mà Sở Hoàng đã giao cho. Lẩn vào dưới lòng đất, ẩn nấp tiến về phía khu vực đại chiến phía trước. Xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp đã ra sức chiến đấu như vậy, khẳng định là đã phát hiện ra chí bảo kinh thiên động địa nào đó, không có lý do gì lại không đến xem xét. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng Diệp Phong vẫn rất tự tin vào thủ đoạn chạy trốn của mình. Hơn nữa, khi độn thổ dưới lòng đất, Diệp Phong phát hiện xung quanh cũng có không ít thiên tài trẻ tuổi khác có cùng ý nghĩ với mình. Họ đang âm thầm ẩn nấp trong mảnh di tích vương quốc mênh mông cổ kính này. Tiến gần đến khu vực trung tâm nơi bốn vị thanh niên tài tuấn đang đại chiến. Dường như họ cũng muốn rình mò trong bóng tối, mưu đồ đục nước béo cò. Giờ phút này, Diệp Phong đang âm thầm ẩn náu trong một góc tối của một đại điện đổ nát trong khu vực di tích vương quốc. Nơi này là một địa điểm ẩn thân cực tốt, lại cách nơi chiến đấu của bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp và con ác thú dữ tợn rất gần. Ở đây, Diệp Phong có thể tùy thời quan sát tình hình xung quanh để đưa ra quyết định chính xác nhất. Trận chiến ở cách đó không xa vô cùng đáng sợ, Diệp Phong cũng không tùy tiện tiến lên. Chiến lược của bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp đều vô cùng lợi hại, trận chiến với con ác thú kia có phần hung hiểm. Diệp Phong lúc này ngược lại không hề vội vã, bởi vì trận chiến của các cường giả cấp bậc đó có thể sẽ kéo dài khá lâu. Lúc này, Diệp Phong lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ cướp được từ trên người Vương Triều lúc trước. Trong đó có chứa một viên hỗn nguyên chi tâm. Viên hỗn nguyên chi tâm này là do Vương Triều cướp đoạt được trước đó. Nhưng bây giờ Vương Triều đã bị Diệp Phong giết, viên hỗn nguyên chi tâm này tự nhiên cũng rơi vào tay hắn. Diệp Phong sở dĩ không luyện hóa viên hỗn nguyên chi tâm này ngay là vì muốn đợi đến khi đạt tinh hải cảnh thập trọng thiên mới luyện hóa nó. Hòng một lần xông phá qua bình cảnh đại cảnh giới khó khăn nhất. Nhưng lúc này, chưa nói đến bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp đang chiến đấu ở phía xa, chỉ riêng những cao thủ thiên tài khác đang ẩn nấp xung quanh như Diệp Phong. Tu vi cũng đã vô cùng lợi hại, gần như đều là tinh hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hoặc là những tồn tại cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Dù sao, những người có thể tiến vào khu vực cuối cùng của di tích tiên cung này, mỗi người đều vô cùng lợi hại, nếu không cũng không thể đến được đây, không dám đến gần nơi này. Những kẻ dám đục nước béo cò trong cuộc hỗn loạn này, tự nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Diệp Phong lúc này phát hiện tu vi của mình trong số những người này quả thực là rất yếu. Vì vậy, để có thể cướp đoạt được bảo vật khiến mình hài lòng trong cuộc hỗn chiến sắp tới, hắn quyết định luyện hóa viên hỗn nguyên chi tâm này. Dù sao, bây giờ tận lực tăng cao thực lực tu vi sẽ có ích hơn cho việc đục nước béo cò sau đó. Hỗn nguyên chi tâm, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Diệp Phong trong nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp bắt đầu thôn phệ viên hỗn nguyên chi tâm, một nội hạch chứa đựng tinh hoa của cường giả hỗn nguyên cảnh vô cùng khủng bố. Ầm ầm, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng và dồi dào lập tức bùng nổ trong toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Công lực tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Oanh, tinh hải cảnh tam trọng thiên. Oanh, tinh hải cảnh tứ trọng thiên. Oanh, tinh hải cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tinh hải cảnh lục trọng thiên. Lúc này, năng lượng trong hỗn nguyên chi tâm cuối cùng cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Tu vi của Diệp Phong cũng lập tức được tăng lên đáng kể, trực tiếp đột phá đến tinh hải cảnh lục trọng thiên. Cộng với chiến lược cường đại vượt xa tu vi bản thân, Diệp Phong hiện tại trong khu di tích vương quốc này đã được coi là một cao thủ. Cho dù xung quanh có ẩn giấu rất nhiều tồn tại hỗn nguyên cảnh khác, Diệp Phong cũng không còn e ngại như trước. Giờ phút này, ở phía trước không xa, ầm ầm, đột nhiên, theo sau một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, bốn vị thanh niên tài tuấn cấm kỵ đã tung ra một đòn mạnh nhất của họ. Gào, con cự thú dữ tợn dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Lập tức phát ra một tiếng gầm vô cùng khủng khiếp, toàn thân nó vậy mà đang nhanh chóng tỏa ra một luồng quang mang hủy diệt vô cùng mãnh liệt. Không ổn, con viễn cổ ác thú này muốn tự bảo để đồng quy vu tận với chúng ta. Một người trong bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp đột nhiên kinh hãi hét lên. Tự bảo, ầm ầm. Ngay sau đó, khu vực trung tâm trong di tích vương quốc lập tức bùng nổ một luồng sóng ánh sáng hủy diệt khủng bố vô biên. Đó là sóng ánh sáng hủy diệt khủng bố vô biên sinh ra sau khi con ác thú dữ tợn kia tự bảo, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Cho dù là bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp, giờ phút này cũng lập tức bị trọng thương, liên tiếp bay ngược ra ngoài. Vô số cao thủ thiên tài đang ẩn náu trong di tích xung quanh, giờ phút này cũng bị luồng sóng ánh sáng bạo tạc kinh khủng đó bao trùm. Lúc này, đừng nói là thiên tài cấp tinh hải cảnh, ngay cả cấp hỗn nguyên cảnh cũng lập tức cảm nhận được tử khí, tất cả đều điên cuồng thổ huyết, nhanh chóng lùi về phía sau để thoát thân. Diệp Phong ở khoảng cách rất gần nơi chiến đấu, lúc này tự nhiên cũng bị luồng sóng ánh sáng bạo tạc kinh khủng kia bao trùm. Hắn cảm thấy bề mặt cơ thể mình trong nháy mắt như rạn nứt. Nếu không phải Diệp Phong là hỗn độn thể, có lẽ trong khoảnh khắc này toàn bộ thân hình đã vỡ tan. Nhưng sự cường hãn của hỗn độn thể đã cho Diệp Phong một khoảng thời gian để giảm sóc và phản ứng. Hoàng kim chiến giáp, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức khoác lên mình chiếc hoàng kim chiến giáp mà hắn đã nhận được trước đó, một luồng sức mạnh chiến thần tức thì bao bọc toàn bộ thân hình hắn, thậm chí. Diệp Phong còn trực tiếp phóng ra cả man tổ chi khu, để thân hình cao lớn của nó chắn ở phía trước, cản lại luồng sóng ánh sáng hủy diệt có sức công phá mạnh nhất đang gào thét lao tới. Cuối cùng, tất cả sóng ánh sáng hủy diệt đều biến mất, trên sân cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Lúc này, toàn bộ di tích vương triều gần như đã bị phá hủy hơn một nửa. Mà những thiên tài đang ẩn náu trong di tích, rình mò trong bóng tối, lúc này đều đã bị thương nặng. Ngay cả Diệp Phong có nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy, lúc này cũng không kìm được mà khóe miệng trào ra một tia máu, đã bị nội thương. Con ác thú dữ tợn kia thật quá khủng khiếp, năng lượng hủy diệt sinh ra sau khi tự bạo thật đáng sợ. Diệp Phong không kìm được mà lẩm bẩm. Đúng lúc này, lòng đất ở cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Vút, vút, vút từ dưới lòng đất vậy mà bất ngờ lao ra từng chùm sáng, có đến hơn 10 chùm, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong mỗi chùm sáng đều bao bọc một vật vô cùng hiếm có và quý giá. Có rất nhiều pháp bảo cổ xưa, có rất nhiều thánh dược hiếm thấy, có những cuốn sách truyền thừa, và có cả những thứ kỳ quái mà ngay cả Diệp Phong cũng không nhận ra. Nhưng có thể chắc chắn một điều, những thứ được bao bọc trong các chùm sáng này tuyệt đối là những bảo vật quý giá nhất trong toàn bộ di tích tiên cung. Bởi vì đây là nơi tận cùng của di tích, thì ra nơi mà bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp muốn công phá là một bảo hố dưới lòng đất, nơi cất giấu những bảo vật đỉnh cấp nhất của toàn bộ di tích tiên cung. Giờ phút này, không chỉ Diệp Phong mà tất cả các cao thủ thiên tài đang ẩn náu xung quanh đều đã hiểu ra. Ánh mắt họ lập tức trở nên vô cùng nóng rực, trong nháy mắt đã lao về phía những chùm sáng đang bay tán loạn trên không trung. Mau cướp đi, đây đều là những bảo vật đỉnh cấp của di tích tiên cung. Chỉ cần có được một món, đó cũng là kiếm bộn rồi, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của mình từ đây. Trong chớp mắt, vô số cao thủ thiên tài lập tức không còn ẩn nấp nữa, liên tiếp từ dưới đống phế tích vọt ra, hung hãn lao về phía những chùm sáng đang bay về bốn phương tám hướng. Lúc này, toàn bộ sân bãi quả thực là một mớ hỗn loạn. Cùng với những chùm sáng bay tán loạn khắp nơi, tất cả các đệ tử thiên tài đang ẩn náu ở đây đều trở nên điên cuồng. Họ gào thét trong hưng phấn, điên cuồng bay lên không trung, muốn cướp đoạt những bảo vật được chứa trong các chùm sáng kia. Nhưng bảo vật thì có hạn, chỉ có hơn 10 món, trong khi các đệ tử thiên tài ẩn náu ở đây lại có đến hàng ngàn, hàng vạn người. Vì vậy, giờ phút này trên không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện cảnh tượng vô số người chém giết lẫn nhau. Rất nhiều người vì tranh đoạt một chùm sáng bảo vật mà trực tiếp lao vào hỗn chiến. A, dám cùng ta tranh đoạt bảo vật, chết đi, kiếm khí cửu tiêu. Đao phá thương khung, trong chớp mắt, cả bầu trời vang lên từng đợt tiếng la hét giết chóc. Không ít người lúc này vì bảo vật mà đã giết đến đỏ cả mắt. Những thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại thánh địa và thế lực lớn, giờ phút này trong mắt chỉ có những bảo vật đỉnh cấp chứa trong các chùm sáng kia. Thậm chí, rất nhiều đệ tử đồng môn cũng tự giết hại lẫn nhau. Lúc này, bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp cũng đã tham gia vào chiến trường. Mặc dù họ vừa bị con cự thú tự bảo làm trọng thương, nhưng tu vi của họ, mỗi người đều là hàng đầu. Vì vậy, khi họ tham gia vào chiến trường, rất nhiều đệ tử thiên tài đều chết thảm. Cả bầu trời loạn thành một nồi cháo, xung quanh đâu đâu cũng là tiếng la hét giết chóc. Giờ phút này, đừng nói là võ giả tinh hải cảnh, ngay cả cao thủ hỗn nguyên cảnh cũng chết thảm không ít. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Bởi vì một khi hắn lộ diện, rất có thể sẽ bị vô số luồng sức mạnh hỗn loạn nuốt chừng. Thực lực của Diệp Phong trong cuộc tranh đoạt của các thiên tài đỉnh cấp này cũng không tính là nổi bật, thậm chí chỉ có thể coi là ở mức trung bình thấp. Lúc này, Diệp Phong biết rằng, có lẽ mình không có khả năng tranh đoạt những chùm sáng bảo vật vô cùng ít ỏi kia, hắn chuẩn bị rời đi. Vù, nhưng đột nhiên ngay lúc này, lòng đất ở xa xa lại xuất hiện thêm mấy chùm sáng nữa. Những chùm sáng này, so với những chùm sáng bay ra cùng một lúc trước đó, còn sáng chói hơn một chút. Hơn nữa, một trong số đó lại vừa vặn bay thẳng về hướng của Diệp Phong. Vì nó bay sát mặt đất nên những người khác cơ bản không phát hiện ra hướng đi của chùm sáng này. Nhưng Diệp Phong, người vẫn luôn ẩn náu xung quanh, lại phát hiện ra, hắn mừng như điên, thậm chí không kịp xem xét bên trong chùm sáng này cụ thể là bảo vật gì. Đã trực tiếp thu vào nhẫn chứa đồ, rồi lao nhanh về phía xa, rời khỏi nơi thị phi vô cùng nguy hiểm này. Tại một khu vực hẻo lánh, cách xa khu vực cuối cùng của di tích tiên cung, có một tòa tháp khổng lồ đã sụp đổ, xung quanh là một đống đổ nát. Lúc này, Diệp Phong đang ngồi ở đây, phục hồi thương thế của mình. Hắn đã mất trọn một ngày một đêm mới hoàn toàn thoát khỏi khu di tích cuối cùng vô cùng nguy hiểm kia. Lúc này, thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn bình phục. Diệp Phong cẩn thận mở nhẫn chứa đồ, lấy ra chùm sáng chói lọi hơn hẳn mà mình đã mang đi lúc trước. Đây là một miếng vải. Chùm sáng trong tay Diệp Phong tan đi, bên trong là một miếng vải tỏa ra hàn khí cực lớn, to bằng cái thớt, trông vô cùng cứng rắn. Vù, Sở Hoàng lúc này cũng bay ra, nhìn chằm chằm vào miếng vải khổng lồ, hơi kinh ngạc nói, miếng vải này, dường như là một chiếc vải rồng, hơn nữa còn là vải ngược, thứ vừa kiên cố vừa chân quý nhất trên người rồng. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không khỏi hỏi, vảy ngược của một con rồng. Sở Hoàng gật đầu, nói, hàn khí tỏa ra từ miếng vảy này, rất có thể là vảy ngược của một con băng xương cự long. Miếng vảy này chắc chắn vô cùng quý giá, đại diện cho một điều gì đó, nếu không thể nào là một trong những chùm sáng chói mắt nhất trong số hơn 10 chùm kia. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, nói, xem ra lần này sau khi ra ngoài, ta phải nghiên cứu kỹ miếng vảy ngược này. Biết đâu lại ẩn giấu điều gì đó. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy, đi về hướng lối vào di tích tiên cung. Hắn cảm thấy đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Lần này ở trong di tích tiên cung, thu hoạch của Diệp Phong đã vô cùng to lớn. Bất kể là bảo vật, truyền thừa hay tu vi công lực, Diệp Phong đều đã có sự tăng tiến vượt bậc. Lần này Diệp Phong tự tin rằng, khi trở lại Thanh Thiên Thánh Địa, hắn sẽ không còn e ngại các thành viên bình thường, thậm chí là thành viên tinh anh của Chư Thần Hội nữa. Mất gần 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong cuối cùng cũng ra khỏi di tích tiên cung và trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Sau khi trở về, Diệp Phong đi thẳng đến nơi ở của Số Mệnh Thánh Điện. Sự trở về của Diệp Phong cũng lập tức thu hút sự chú ý của Lãnh Tinh Thần. Vụt, tại nơi ở của Diệp Phong, một bóng người thanh niên lạnh lùng xuất hiện, mặc một bộ áo lam, trông có chút tiêu sái. Đó chính là Lãnh Tinh Thần, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt dường như có một tia tán thưởng, lên tiếng, không ngờ ngươi đi di tích tiên cung lần này mà lại đột phá nhiều đến thế, thực sự khiến ta cũng phải có chút bất ngờ. Ta cứ nghĩ ngươi nhiều nhất cũng chỉ đột phá vài trọng thiên, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ lớn. Nói vậy, thiên phú của ngươi, ta trước đây đã đánh giá thấp rồi, trách không được tỷ tỷ lại thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần khen ngợi, không khỏi cười ôm quyền, nói, Tinh Thần tiền bối quá khen rồi. Lãnh Tinh Thần cười nói, ngươi là đồ đệ của tỷ tỷ ta, sau này đừng gọi tiền bối nữa, khách khí quá. Cứ gọi ta một tiếng sư thúc là được rồi. Sư thúc, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức nói, vâng, thưa sư thúc. Lãnh Tinh Thần hết sức hài lòng gật đầu, rồi hắn đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.